Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Hoa Long Bảo Toàn Công Ty. Ngô, ngày kế tiếp, Hứa Chiết mới vừa tỉnh lại liền cảm giác được có chút đau đầu. Đồng thời đầu phi thường chìm, rõ ràng say rượu về sau triệu chứng. Xem một ít thời gian, phát hiện đã giữa trưa 11 giờ. Ngày hôm qua cùng Vương Hành bọn người uống không ít rượu. Vương Hành tửu lượng mặc dù không kịp tự mình, nhưng ngăn không được đối phương nhiều người a. Biết rõ Hứa Chiết là công ty tân nhiệm đồng sự, những cái kia cao tầng tại trên bàn cơm cả đám đều nhiệt tình rất. Trực tiếp đem Hứa Chiết cho an bài rõ ràng, mà Hứa Chiết ngày hôm qua thành công cầm xuống cổ phần. Tâm tình cũng phi thường không tệ. Đối với hắn người mời rượu cũng không chút nào cự, cuối cùng trực tiếp uống bất tỉnh nhân sự, xoa xoa vẫn có nhiều đau đầu đầu. Hứa Chiết mơ mơ màng màng hướng phía phòng vệ sinh đi đến. 20 phút sau, rửa mặt xong xuôi Hứa Chiết mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Mặc dù ngày hôm qua uống hơi nhiều, nhưng tẩy qua đầu về sau thanh tỉnh rất nhiều, cũng không cảm thấy nhiều khó chịu. Xuống lầu, phát hiện lái xe ngay tại trong đại sảnh chờ đợi mình. Nhìn thấy Hứa Chiết xuống tới về sau lập tức đi lên hô. Hứa tiên sinh, ngươi một mực tại bực này lấy. Hứa Chiết hơi kinh ngạc hỏi. Hứa tiên sinh ngài ngày hôm qua uống nhiều. Ta đem ngài đưa trở về sau cũng đi nghỉ ngơi. Buổi sáng mới ở chỗ này chờ. Lái xe rất chính thức trả lời. Vất vả. Vỗ vỗ đối phương bả vai, Hứa Chiết dẫn đầu hướng khách sạn đi ra ngoài. Đối với cái này thuê xe công ty cung cấp lái xe, Hứa Chiết là tương đương hài lòng. Bất quá tự mình chuẩn bị tìm lái xe tốt nhất có nhất định vũ lực giá trị, cho nên cũng không có cái gì đào chân tường tâm tư. Nhiều nhất tại đối phương kết thúc phục vụ về sau, cho thêm một chút tiền bâu ơ là được. Hứa tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu? Trên xe, lái xe hỏi, người biết rõ Yên Kinh có cái gì bảo vệ công ty sao? Có thể cung cấp trường kỳ bảo vệ phục vụ. Hứa Chiết hỏi, giá tiền không quan trọng, tốt nhất là chuyên ngành một điểm. Kia, đi Hoa Long được không? Ta nghe nói Hoa Long bảo vệ đều là phi thường chuyên ngành. Bình thường nhất cũng đều là xuất ngũ quân nhân, đồng thời trải qua chuyên ngành bảo vệ huấn luyện. Lái xe đề nghị, được, liền đi vậy đi. Rất nhanh, Hứa Chiết đi vào ở vào Yên Kinh vùng ngoại thành Hoa Long Quốc tế bảo vệ công ty. Dù là Hoa Long tại Yên Kinh xung quanh nổi tiếng rất cao, cũng là quốc nội nổi danh bảo vệ công ty, nhưng tổng bộ vẫn thiết lập ở vùng ngoại thành. Không phải bọn hắn không có tài chính tại nội thành bên trong thành lập tổng bộ, mà là căn bản không có cái kia tất yếu. Hoa Long dưới cờ có hơn 4.000 tên bảo vệ đội ngũ. Dù là có một bộ phận người bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng còn lại người vẫn là một cái rất toàn cục chữ. Nhiều người như vậy ăn cơm, huấn luyện địa phương khẳng định phải chiếm một khối lớn địa. Tại vùng ngoại ô càng thêm thuận tiện, mà là vùng ngoại ô thổ địa tiện nghi, công ty có thể kiến thiết phong phú sân huấn luyện địa. Nhưng ở vào nghỉ ngơi kỳ nhân viên bảo vệ hợp lý rèn luyện. Hai vị tốt, hoan nghênh đi vào Hoa Long tổng bộ, xin hỏi hai vị là đến thuê bảo vệ sao? Bảo vệ công ty quả nhiên cùng cái khác công ty không đồng dạng. Cho dù là tiếp đãi cũng không giống bình thường. Hứa Chiết mới vừa vào cửa, liền có một người mặc ngụy trang quần, áo ba lỗ màu đen, cánh tay cơ bắp cường tráng tráng hán nghênh tới. Nhóm chúng ta lão bản nghĩ thuê bảo vệ, muốn chuyên ngành một điểm. Lái xe rất hiểu chuyện đứng ra nói, nhóm chúng ta Hoa Long bảo vệ cũng phi thường chuyên ngành. Tráng hán tự hào nói một câu, sau đó hỏi. Nếu không ta trước mang hai vị nhìn xem nhóm chúng ta nhân viên huấn luyện tình huống. Trước không nóng này xem. Hứa Chiết hỏi. Các ngươi công ty rất chuyên ngành bảo vệ, là thế nào thu phí? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.